Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Thái thúc giàn. Từ tiến vào Bắc vực băng nguyên phạm vi, gió tuyết chính là vẫn tồn tại. Đây cũng là Bắc vực băng nguyên đặc sắc, có thể đạt tới đến cực hàn chi địa. Cái kia thường gặp gió tuyết đã thấy không tới, liền vết nứt không gian cũng không thấy được. Chỉ có vô tận băng sơn cùng hàn ý. Phía trước khe nứt chính là nguyên thủy bí cảnh chỗ. Hạ Nguyên nói, chúng ta có thể xuống. Sau đó, ba người ly khai bay chỉ riêng toa. Bước ra bay chỉ riêng toa. Tần Phong chính là cảm giác được một luồng lạnh lẽo cực kỳ hàn ý. Sự lạnh lẽo này không chỗ nào không có. Đông vào huyết nhục, thấu triệt cốt tủy. Cho dù là Tần Phong như vậy đạo sơ kính tu sĩ, cũng có thể đủ cảm ứng hàn ý khủng bố. Tần Phong thể phách thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Viên mãn hóa long thành thần đạo, để hắn thể phách không thua với đạo linh cảnh tu sĩ. Nếu là tiến hành bộ phận long hóa, càng thêm kinh khủng, có thể cho dù là như vậy thể phách, vẫn có thể cảm ứng được hàn ý. Cực hàn chi địa, không hổ cực lạnh tên. Hạ Ngôn Thu cất cánh chỉ riêng toa, một nhóm ba người hướng về khe nứt lớn phương hướng mà đi. Hạ Mộc, ngươi còn sống, một cái mang theo vài phần kinh ngạc âm thanh vang lên tới. Lại đến, chính là nhìn thấy một ông già đạp khoảng không mà đến. Đảo mắt công phu chính là đi tới Tần Phong ba người trước mặt. Cái này một ông già bề ngoài có 80-90 dáng dấp, mặt mũi nhăn nheo, 10 phần già yếu, có thể một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, một bộ tương tự với đạo bào áo dài, rất là rộng rãi. Thần pháp cung cung chủ Thái Thúc Giản. Hạ Nguyên truyền âm nói, Tần Phong đánh giá lão giả, thần pháp cung, tứ đại siêu phàm thế lực một trong, lấy thuật pháp. Đạo thuật nghe tên, luận đạo thuật, thần thông số lượng, cho dù là đại hạ hoàng thất, cũng không sánh nổi thần pháp cung. Thần pháp cung được xưng thuật pháp 3000, đạo thuật 300, số lượng kinh người. Trước mắt Thái Thúc Giản, chính là thần pháp cung cung chủ. Tại Cửu Châu cũng có được hắn nghe đồn, nắm giữ thuật pháp 890 loại, đạo thuật 99 loại. Thực lực kinh người, ngươi không chết, ta làm sao sẽ chết? Hạ Mộc nói, ngươi ông lão này, nói chuyện hay là như thế nghẹt người? Thái Thúc Giản đi tới Hạ Mộc bên người, cười nói, có thể gặp lại được ngươi, còn thực là không tồi. Dĩ vãng chúng ta nhận thức người, mỗi một người đều ly khai Cửu Châu thế giới. Lão đầu bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hai người chúng ta ở lại chỗ này. Hạ Mộc cung phụng cùng Thái Thúc Giản là bạn tốt nhiều năm. Hạ Nguyên lần thứ hai truyền âm, thần pháp cung hữu sân diễn không tệ, ngươi có thể ly khai Cửu Châu thế giới. Hạ Mộc bình tĩnh nói, ta còn chưa đủ yên tâm, hy vọng chuyến này có thể có thu hoạch, ta có thể đủ an tâm ly khai Cửu Châu. Thái Thúc Giản nói, ngược lại là đại hạ hoàng thất nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngươi hoàn toàn không cần phải ở lại, ta phải lưu ở đại hạ. Hạ Mộc trầm giọng nói, được được được, ta biết rõ ngươi người này. Thái Thúc Giản nghiêng đầu hiếu kỳ xem xét mắt Tần Phong, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, ngạc nhiên nói, trẻ tuổi như vậy đạo chi cảnh, khó nói ngươi chính là trong truyền thuyết Tần Phong. Tần Phong gặp qua thần pháp cung cung chủ. Tần Phong cười nhạt nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thái Thúc Giản cảm thán một tiếng, ta thần pháp cung hữu sân diễn bản ý chính là ngàn năm khó gặp kỳ tài, không nghĩ tới sẽ đụng phải như ngươi vậy yêu nghiệt. Cho dù là năm đó Vũ Hoàng, cùng ngươi so với đều muốn kém hơn một chút. Cung chủ khen, Tần Phong bình tĩnh nói, ngươi có tư cách này, cũng có cái thiên phú này. Thái Thúc Giản nói, oanh, ầm ầm ầm, đột ngột trong lúc đó, thiên địa nổ vang, toàn bộ băng nguyên run rẩy lên, vô số băng sơn vỡ vụn, đổ nát trùng kích mà xuống, dương lên bông tuyết đầy trời. Vụn băng, truyền bá tứ phương, nguyên thủy bí cảnh sắp mở ra. Đi thôi, Hạ Mộc đạm mạc nói. Thái Thúc Giản gật gù. Tần Phong, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Nguyên nói, được, Tần Phong nói. Bốn người tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, hầu như ở cùng một cái thời gian tiến vào khe nứt á bên trong. Khe nứt rất sâu, có gần như ngàn mét bên trong có một mảnh màu trắng tinh băng hàn chi. Tại đây khắp nơi đóng băng lạnh lẽo khí một bên, khe nứt vách núi treo leo tồn tại một cái chỉ riêng cửa. Quang mang bên trên, như có các loại phù du sinh vật tồn tại. Ở khe nứt nơi sâu xa bên trong đã có mấy tên tu sĩ tồn tại. Mỗi một người đều tản ra khí tức thần bí, đều thuộc về đạo chi cảnh cường giả. Nhưng, mỗi người đạo đều là không giống, mỗi người có đặc sắc chỗ. Tu sĩ, đạt đến đạo chi cảnh, chính là bởi vì tu luyện đạo bất đồng, trên thân khí tức đều sẽ có chỗ không giống nhau. Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc, Thái Thúc Giản xuất hiện, lập tức dẫn lên tất cả mọi người chú ý. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đạo chi cảnh tu sĩ. Lần này cửu châu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ hầu như cũng đến. Hạ Nguyên giới thiệu, Vô Vi đạo quan Thanh Diệp đạo nhân, Vạn Phật Tự Tĩnh Mộc đại sư, Hạo Nhiên Thư Viện Khổng Du tiên sinh, Hải Thần Điện Hải Thần Ấm Đừng Phàm, Vạn Kiếm Tông Kiếm Chủ Cô Độc Giác, Thật Nhất Giáo Giáo Chủ Phong Vạn Gia. Tần Phong ánh mắt chậm rãi di động qua mấy người, trừ Khổng Du hắn gặp qua ra, còn lại đạo chi cảnh tu sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh Diệp đạo nhân là một cái một mặt mỉm cười thanh niên, trên thân khí tức như mênh mông tinh thần, như có như không vô thường. Tĩnh Mộc đại sư cũng là một cái mang theo vài phần tà mị hòa thượng. Phía sau ẩn ước trong lúc đó có nhìn thấy nhất tôn đại Phật xuất hiện. Bảo tướng trang nghiêm, túc mục kính trọng, Vạn Kiếm Tông kiếm chủ Độc Cô Giác như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Thẳng trùng cửu tiêu, sắc bén phi thường, cái này chính là đạo chi cảnh tu sĩ tự mang khí tức. Tần Phong, Khổng Du đi tới Tần Phong bên người. Khổng viện trường, Tần Phong mỉm cười. Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong, Thanh Diệp đạo nhân, Tĩnh Mộc đại sư, Độc Cô Giác, chờ đạo chi cảnh tu sĩ. Từng cái dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong ở đây tuổi tác là nhỏ nhất, bước lên tu chân giới thời gian ngắn nhất. Hơn nữa ở Nam Hải, ở Đại Hạ biểu thu nạp, làm cho tất cả mọi người cũng nhớ kỹ Tần Phong. Khổng Du, người áp sát như thế là muốn làm gì? Hạ Nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm Khổng Du, chỉ là gặp mới thấy tiểu hữu thôi. Hạ Nguyên, người hà tất lưu ý? Khổng Du thản nhiên nói, hừ. Hạ Nguyên hừ lạnh một tiếng, ầm ầm ầm, lại là một trận thanh thế to lớn, vô số băng tuyết từ khe nứt bên trên trượt xuống. Nhảy nhót tư thái như thiên quân vạn mã, phẫn nộ phi thường, khe nứt trên vách đá chỉ riêng cửa phù du càng ngày càng nhiều. Một luồng thần bí lực lượng theo trời khí bên trong tiết lộ, tựa hồ ở từng bước xâm chiếm khe nứt hàn băng, một chút tiêu hóa cái này hàn băng, hình thành một cái cự đại trống rỗng môn hộ. Mọi người không nhìn cái kia lao nhanh tuyết lở, trừng trừng nhìn chằm chằm chỉ riêng cửa, xé tan, kinh người đao mang từ vô số tuyết lở bên trong xuất hiện. Tựa hồ đem trọn cái thiên địa cũng chặt đứt thành hai nửa giống như. Lại đến, một bóng người nương theo lấy đao mang hạ xuống, tốc độ nhanh như kinh hồng, thời gian nháy mắt chính là đi tới chỉ riêng bề ngoài trước. Thân hình nhất chuyển, hóa thành một thanh băng tuyết trường đao. Trực tiếp xuyên thấu chỉ riêng cửa bên trong, biến mất không còn tăm tích. Băng chủ, bộ trần tâm, băng chủ,